Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 613, chương 624, là cái này cầu à. Phác Phiêu Nhạc tầng tầng bước về phía trước một bước, đáy giày ở trên bờ cát đạp ra sâu sắc dấu ấn. Hắn hai mắt bình tĩnh nhìn mảnh này bãi tắm, biển trời Isiki, một màu. Phong quang long lanh, có điều vẫn là cùng quê nhà Đam La đảo bãi cát không so được a. Nơi này là Fukuoka thị ven biển công viên, ở vào nho nhỏ võng hồng điểm tham quan Fukuoka tháp đối diện. Qua đường cái chính là hẹp hẹp một mảnh bãi cát không tính là chất lượng tốt. Ít nhất phải là thời gian đầy đủ điểm. Fukuoka người thật càng yêu thích đến sát vách Itoshima bãi cát. Ngược lại đảo quốc một cái thị cũng là hoa quốc một cái khu to nhỏ. Gần vô cùng, ngày mùa hè Thái Dương thiêu nướng người da rẻ. 30, 40 độ dưới nhiệt độ. Rất khó tưởng tượng chỉ cần lại có thêm mấy trận gió từ phương Bắc thổi tới. Một tháng sau nhiệt độ sẽ cấp tốc hạ thấp 20 độ. Lười biếng thị dân hoặc nằm ở trên bờ cát, hoặc thích ý ở trên ghế dài gió biển thổi. Không thẹn cho toàn quốc nhất thích ý thành thị, mỗi người đều dương dương tự đắc. Fukuoka thị đừng xem vị trí xa xôi, nhưng bao năm qua sinh hoạt độ hài lòng, Fukuoka thị đều có thể đứng hàng đầu. Chỉ có Tokyo 2/3 tiền thuê nhà, nhanh và tiện sinh hoạt điều kiện trong thành phố giao thông. Tương đối rẻ tiền giá hàng, tự nhiên phong quang, khí hậu hợp lòng người. Còn có nhiều nhiều mỹ nhân. Đại học qua loa có ít nhất cái Teikoku Đại học Kyushu Đại học. Thật kỳ quái gia hỏa, da rẻ làm sao sẽ như vậy trắng. Haku là trứng bạch tạng đi. Ta nhìn càng như là cái gì bệnh ngoài da. Trên bờ cát có người chú ý tới Phác Phiêu Nhạc. Đại gia đều ăn mặc cực nhỏ phơi ánh mặt trời tình huống. Phác Phiêu Nhạc võ trang đầy đủ tư thế quá kỳ quái. Hơn nữa quả lộ ra thảm da trắng thấy thế nào đều không phải nhân loại bình thường. Đặc biệt một tấm đã bắt đầu dị hóa mặt, kết hợp rắn cùng nhân loại đặc điểm. Ngũ quan kéo dài, quái dị khủng bố, ánh mắt thật là ghê tởm. Là Nam Tảo Dương đến đi, lệch đánh ngộ va, đúng là có người một chút nhận ra Phác Phiêu Nhạc thân phận thực sự. Cầu, mẹ, cầu, một viên nho nhỏ màu sắc rực rỡ cầu bị ném bay đến bên trong đại dương. Theo hải ba lăn lộn, nho nhỏ cầu cũng theo hướng về hải dương nơi sâu xa phiêu đi. Tuy nói cuối cùng đứng ở 20 mét địa phương, cái kia nơi nào chiều sâu cũng không phải người bình thường có thể qua đi. Chớ nói chi là một cái 7, 8 tuổi tiểu thí hài. Hắn bất đắc dĩ nước mắt mắt gâu gâu nhìn bị biển rộng thôn phệ bóng nhỏ. Lại mua một cái, chúng ta lát nữa lại mua một cái. Đang cùng bằng hữu trò chuyện tuổi trẻ mẹ gọi qua nhi tử. Nàng đầy mặt lo lắng, gần nhất thực sự là xui xẻo sự tình một việc một việc. Hơn 50 tuổi cha ra biển trở về cảng thời điểm. Lại bị quan phủ áp đi. Nói chuẩn xác là bởi vì thuyền đánh cá va vào bến tàu. Phối hợp điều tra, cũng không biết có cái gì tốt điều tra. Không phải là va vào bến tàu sao? Chuyện như vậy không phải rất thông thường sao? Hơn nữa phải phối hợp điều tra. Nhường thuyền trưởng cùng lái tàu đi không là được. Đem toàn thuyền mọi người gọi đi vậy quá khuếch đại. Quan phủ chính là như vậy thường thường lên. Cơn, rộng lượng. Chưa được mấy ngày sẽ trở về. Đến thời điểm chúng ta lại cùng đi. Bên cạnh bạn nam giới trấn an thiếu phụ. Ngoại trừ rơi vào tuyệt vọng bóng nhỏ. Hết thảy đều là phổ thông bình thường một ngày. Mỗi ngày đều có vô số xui xẻo cầu bị chết ở trong biển rộng. Lại như bị chết ở trên không bên trong khí hydro cầu. Cùng rơi vào đường nước ngầm mương máng tiền xu. Cùng với mồ hôi đầm đìa ngoại cảnh camera sư, Kyushu bản địa đài truyền hình ngoại cảnh đoàn đội tẻ nhạt ở trên bờ biển làm trực tiếp. Như bọn họ nơi như thế này tiểu đài truyền hình. không có tài chính làm cái gì truyền hình kịch, càng không bỏ ra nổi đoàn đội làm một đương tống nghệ tiết mục. Cũng chính là báo cáo hạ xuống thời điểm tin tức, tẻ nhạt ngoại cảnh trực tiếp duy trì Karen. Đáng thương, tỷ lệ người xem, nhường 70-80 tuổi người lớn tuổi quan sát. Năm nay ven biển công viên vẫn cứ là dựa vào quan hệ đi vào đài truyền hình nữ streamer đứng ở trên bờ cát. Nói không biết từ trên internet cái nào bảng hái sao đến lời nói khách sáo. Thứ này thả ra ngoài thật sự sẽ có người xem sao? Khẳng định là dùng TV hình ảnh đệm nhạc đánh bài chứ. Nhà hàng đều sẽ không dùng người này chết rồi không chôn tuyến âm thanh làm bối cảnh âm nhạc. Quản hắn đi, ngược lại cho mình phát tiền lương là được. Tỷ lệ người xem cao thấp không ở hắn loại này tiểu nhiếp ảnh cân nhắc bên trong. Xung quanh phơi ánh mặt trời người tự giác rời xa máy quay phim. Đảo quốc người đại thể vẫn là không thích lên Kagami. Tiền càng nhiều càng không thích. Khóc náo động đến tiểu hài tử bỗng nhiên yên tĩnh lại. Một bàn tay lớn nhấn ở hắn tiểu não xác. Thanh âm khàn khàn từ đỉnh đầu truyền lên đến. Người bạn nhỏ, người đúng hay không muốn trong biển cầu? Phác phiêu nhạc dùng chính là tảo dương ngữ chen lẫn anh ngữ. Đừng nói là đảo quốc người, chính là nam tảo dương mọi người nghe không hiểu này nửa đất nửa dương đồ vật. Đứa nhỏ hồ đồ gật gật đầu. Hắn nghe không hiểu cái này quái dị đại thúc nói chính là cái gì. Hơn nữa ở hắn tiểu thân cao góc độ nhìn lại, cũng không nhìn thấy đã phiêu xa màu sắc rực rỡ cầu. Nhưng nhi đồng trời sinh trực cảm nói cho hắn nguy hiểm đến từ chính này con xoa xoa đầu mình bàn tay này lạnh lẽo không ấm áp. Karen, đáng thương, bất lực vừa muốn khóc, nhưng không dám khóc, ngược lại gật đầu là được rồi. Mẹ cùng thúc thúc liền ở bên cạnh, hẳn là sẽ không bị người xấu bắt đi. Phác phiêu nhạc lộ ra thâm trầm nụ cười, tay chỉ vào bóng nhỏ nói. Chờ một chút ta đi đem cầu cho ngươi nhặt lại đây có được hay không? Vui mừng gật gật đầu. Phác phiêu nhạc cao hứng có người có thể nghe hiểu chính mình đảo quốc lời. Nhìn dáng dấp cùng đảo quốc người tiến hành câu thông cũng không phải như vậy chuyện khó khăn. Hắn hướng trong biển cầu phương hướng mà đi. Cố ý dáng vẻ cạch cỡm hai tay nắm lên. Nhìn dáng dấp như là cái gì ghê gớm đại nhân vật. Làm trước bãi biển cứu sống viên, phác phiêu nhạc một tay kỹ thuật bơi lội đương nhiên không sai. Có điều hắn liền như vậy ăn mặc chỉnh tề hướng đi biển rộng. Ở xung quanh trong mắt người dường như là cái kẻ ngu si. Ăn mặc quần áo bơi, hành vi nghệ thuật, sẽ không cùng bên kia đài truyền hình là một nhóm đi. Đây là ở quay chụp cái gì tiết mục, nhân loại mê hoặc hành vi lớn thưởng. Dầm. Hải ba xông về phía trước đến, san bằng trên bờ cát giấu chân, nhường né tránh không kịp người ực một hớp mặn nước, nhưng phác phiêu nhạc liền hai đôi giày đều không có nửa điểm dính ẩm ướt. Một bước, hai bước, vừa bắt đầu bởi vì mực nước thấp còn không nhìn ra cái gì. Nhưng khi đi ra 10 bước xa sau, hình ảnh liền mắt trần có thể thấy quỷ dị lên. Người khác đều là ở bên trong nước chỉ lộ ra nửa người trên. Hoặc là thẳng thắn chỉ có cái cổ. Phác phiêu nhạc nhưng là thẳng thắn ở mặt nước đứng lên. Xem ra lại như lộ ra đầu người chính đang liếm giày của hắn. Thần bí một màn vẫn còn tiếp tục. Phác phiêu nhạc từng bước hướng đi hải dương nơi sâu xa. Khom lưng nắm lên trên mặt nước bóng nhỏ. Mặt không hề cảm xúc. Phác phiêu nhạc không hề lay động lại từ từ đi trở về. Cặp kia bình thường giày vẫn đạp ở trên mặt nước. Trái với vật lý một màn nhường náo động bãi biển trong nháy mắt trầm mặc. Mỗi người cũng giống như là bị triển khai cấm nói phép thuật. Cứng ngắc cái cổ trì trệ ánh mắt. Còn có hầu như muốn từ viền mắt bên trong nhảy ra con ngươi. Là cái này cầu sao? Sóng biển đầy phác phiêu nhạc hòa rời về phía bãi cát. Hắn ngồi xổm người xuống, động tác nhẹ nhàng cầm bóng nhỏ. Ân, hài tử ngốc bị dọa đến liền lời đều không nói ra được. Nhiếp ảnh gia màn ảnh không cảm thấy thiên hướng này cấp thần một màn. Đảo Kiêu Su bên trong tẻ nhạt thu xem tivi, người lớn tuổi nhóm tim đập đột nhiên tăng lên trên. Các nơi bệnh viện điện thoại trong nháy mắt đánh nổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.